Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 285, hôm nay toàn trường tính mạng của tất cả mọi người từ Trần công tử tính tiền. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát, cấp tốc trôi qua, rất nhanh chính là 2 ngày. Ngọc thần quan phía dưới, đầy trời trên bầu trời hư không, khoanh chân lấy một đầu già thiên tế nhật ám duệ ma long. Năm chảo nảy sinh, nắm chặt một cái cung điện to lớn. Cung điện các trên lầu, một bộ áo đen ngồi vững ghế đá, đầu sinh hai cái góc cạnh, nhìn xuống bình tĩnh nhìn qua toàn bộ ngọc thần quan cảnh tượng. Hắn tên Nhân Đà La, bà sa thần môn người sáng lập, sống vô số năm tháng chân thánh cường giả, là phương này lĩnh vực bên trong, nhân vật khủng bố nhất một trong. Giờ phút này một luồng hắc khí, từ vô tận thời gian bên ngoài phiêu đãng mà đến. Rơi vào trước mặt hắn, chậm rãi hiển lộ ra tối nghĩa văn tự tin tức. Nhân Đà La sau khi xem xong, bình tĩnh con ngươi tuy nhiên không nổi sóng, nhưng lại có một đạo hắc lôi phút chốc lướt qua. Đều đã chết a, rốt cục, hắn chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay nhìn thoáng qua phía sau thương khung thiên địa. Bất ngờ có chút trầm mặc, ngắn ngủi 2 ngày, bà sa thần môn chỗ có nội tình lực lượng. Đóng mở tại lĩnh vực bát hoang tất cả cường giả, bị một cỗ không biết lực lượng quét ngang, hiện đã toàn bộ sụp đổ, còn lại 8 tên bà sa thánh quân, không ai sống sót, mặt khác thì liền vãng sinh hà giám ngục trưởng, phán quan chờ một chút chiến lực, cũng toàn bộ bỏ mình, tựa như là một trận cuồng gió thổi qua, mang đi bọn họ sinh cơ, làm cho người có chút khó có thể tưởng tượng là... Trước đó cũng không bất cứ tin tức gì truyền ra, cũng không có liên quan tới này mới lực lượng tin tức cặn kẽ. Là hậu sinh thế hệ A, hắn lại lần nữa truyền ra nói nhỏ, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ ngọc thần quan. Đã đoán không được, cũng vô pháp nhìn đến, vậy liền dứt khoát không nhìn đi, lúc này trọng yếu nhất vẫn là chuẩn đế binh, cuối cùng nhiều ngày, nơi này trấn thủ lực lượng. Đã gần như tan rã, thần vương Ngọc Liên Thành lưu lại hết thảy cường giả, ngay tại tao ngộ huyết cùng nước mắt tẩy lễ, mênh mông trăm triệu dặm thành quan, như là rãnh trời khe rãnh đứng sừng sững giữa thiên địa. Nó ngăn cản quan ngoại ức vạn dị tộc băng xương thiết kỵ, nhưng cũng chặn hướng ra phía ngoài mở rộng thu hoạch càng cường lực hơn lượng pháp môn. Quả thật, một cửa phía dưới. Vô tận hàn khí không cách nào xuyên qua mảy may. Đây là thuộc về Ngọc Thần Quan kiêu ngạo cùng tôn uy. Nhưng đối với bà sa thần môn cùng vãng sinh hà mà nói. Cái này là hoàn toàn không cần. Trong tầm mắt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Xâm la đại hỏa ùn ùn kéo đến. Bà sa phong cấm huyết thuật che đậy mỗi khắp ngõ ngách. Tam đại diêm quân thi triển u minh âm binh. Cũng thế như trẻ tre. Chỉ là. Có một nữ tử quá cường đại, nàng tại vô tận huyết hải bên trong tàn phá bừa bãi giết hại. Nàng tại vô số u minh âm binh bên trong đánh đâu thắng đó. Không ai có thể ngăn cản, vẻn vẹn mấy ngày, dưới lòng bàn tay vong hồn đã siêu 1 triệu, lực lượng ba động cảm giác dưới, chính là chân thánh ngũ trọng cảnh, lại có được thần vương Ngọc Liên Thành thần huyết, trăm chiến không thua, sinh sôi không ngừng. Tiên lực vĩnh viễn không có điểm dừng, trước mắt vẫn không có trông thấy chuẩn đế binh bóng người. Cho nên Nhân Đà La vẫn chưa khởi hành, tam đại diêm quân thân ở thương khung chi đỉnh, cao hơn ám duệ ma long, cũng bình tĩnh chú mục lấy đây hết thảy. Tình hình chiến đấu tới gần khâu cuối cùng, ngọc thần quan sắp băng diệt, chuẩn đế binh chậm chạp không xuất hiện, hẳn là tạm thời chưa khôi phục không thể nghi ngờ. Nhân Đà La chậm chậm lên tiếng ở giữa, cuối cùng một bước phóng ra, đứng chắp tay đạp không đi hướng Ngọc Thần Nữ, mắt thấy Nhân Đà La khởi hành, thương khung chi đỉnh tam đại diêm quân, nhất thời hai mắt hơi hơi lóe lên, không có quá nhiều ngôn ngữ, trong lòng biết cũng nên thu lưới, ông, song ánh sáng gợn sóng, 3 người đều xuất hiện, uy áp một cái chớp mắt bao trùm thiên địa bát hoang mỗi khắp ngõ ngách. Đem toàn bộ thế giới thiêu đốt lên đỏ thẫm liệt diễm. Biến thành u minh cốt hỏa. Thương khung lâm vào minh ở giữa. Tất cả chính tại chống cự lấy ngọc thần quan cường giả. ánh mắt hóa thành u lục, bỗng nhiên cảm nhận được ý lạnh âm u từ đỉnh đầu xuyên qua mà đến. Cho đến thận nhập thần hồn bên trong, không hiểu ở giữa, lãnh hỏa bạo phát, nháy mắt đóng mở, rõ ràng thân thể không động, thần hồn cũng đã dấy lên u minh cốt hỏa. Đây là vật gì, phu trưởng cứu ta, thần nữ đại nhân, kêu thê lương thảm thiết trực tiếp bao phủ trăm triệu dặm thành quan bên trong. Những nơi đi qua bạch sắc hỏa diễm đóng mở không ngừng. Từ trong ra ngoài thiêu tận số lớn cường giả thần hồn. Ngay tại giết hại huyết quái cùng âm binh ngọc thần nữ. Một thân nhuốm màu áo bào ướt đẫm, mái tóc theo gió cuồng vũ, khuôn mặt trắng xám mà thanh lãnh. Nghe nói bên tai lời nói, bỗng nhiên quay người, nhìn thấy thương vong không ngừng thành quan cường giả, rung động ý nảy sinh, tức giận gan một bên lên, làm cỗ hàn ý này buông xuống đến trên đỉnh đầu nàng lúc. Cũng là bị nàng liếc một chút trợn lên giận dữ nhìn. Tươi sống băng diệt mà mở, tam đại diêm quân cất bước buông xuống, trông thấy hình ảnh như vậy, nhất thời trầm mặc một chút. Làm chuẩn đế binh thủ hộ giả, toàn bộ ngọc thần quan mạnh nhất chân thánh, ngọc liên thành hậu nhân, nàng đích xác có lấy một loại nào đó mày liễu không nhường mày dâu khí độ cùng cường đại. Nhưng hôm nay, dù ai cũng không cách nào ngăn lại cước bộ của bọn hắn. Ngọc thần quan đem nát, còn không tế ra chuẩn đế binh a, Nhân Đà La đứng lơ lửng trên không. Nhìn xuống phía dưới ngọc thần nữ. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trong chớp mắt, bạch cốt đột nhiên phát sinh, sinh cơ ảo ảo vẫn lạc, liên đới lấy thần hồn đều không thể trở ngại hắn mảy may lực lượng triển lộ. Như là san bằng, lại lần nữa giết khắp thành quan số lớn cường giả, loại này lực lượng kinh khủng triển lộ, tựa như bao trùm tại đại thánh cấp chiến lực phía trên. Bởi vì cái kia bị tiện tay mặt sát người trong. Bất ngờ có hai tên hỗn nguyên chân thánh nhất trọng cảnh cường giả. Như Ngọc Liên Thành trở về, hôm nay ngươi chuyện làm, chắc chắn hoàn lại gấp trăm lần đại giới. Ngọc thần nữ mỗi chữ mỗi câu cắn răng mở miệng, toàn thân xúc động phẫn nộ rung động. Nàng đã có thể tưởng tượng, đã Nhân Đà La cùng vãng sinh hà liên thủ. Như vậy toàn bộ bát hoang lĩnh vực bên trong, khẳng định đã thi hài khắp nơi. Không có một ngọn cỏ. Nhân Đà La dưới trướng Bà Sa Thánh Quân một cái cũng chưa từng xuất hiện. Diêm quân dưới trướng giám ngục trưởng cùng phán quan chờ một chút chiến lực. Cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện, cái này thì đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cuối cùng nhiều ngày, chỉ sợ tam phương thần môn đã hủy diệt. Lúc này, nàng Ngọc Thần Nữ trở thành chuẩn đế binh một đạo phong tuyến cuối cùng. Nếu như chìm đắm vào Nhân Đà La chi thủ. Thiên đạo liền sẽ sụp đổ, pháp tắc để cho bọn họ đúc thành. Đến lúc đó, nơi này đem về bị vãng sinh hà bao phủ, hết thảy sinh linh hoặc là quy về Bà Sa Thần Môn, hoặc là quy về du hồn âm binh, thành vì bọn họ lái hướng ngọc thần quan bên ngoài, chiếm lấy càng cường lực hơn lượng, tìm kiếm thần vương con đường nền tảng. Có thể, thần vương Ngọc Liên Thành đã chế tạo ngọc thần quan. Liền đã mang ý nghĩa quan ngoại trình độ hung hiểm, xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng, Ngọc Liên Thành phải chăng trở về, tạm thời lại không đề cập tới. Hắn đã biến mất vạn cổ năm tháng, bỏ mình tỷ lệ tuy nhiên không lớn, nhưng hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Chuẩn đế binh tọa chấn Ngọc Thần Quan, đã sử dụng 7 lần trở lên, lần thứ 7 dùng tại bản thánh trên thân, rõ ràng khôi phục càng ngày càng chậm. Như vậy cần phải có thể suy đoán, nó đang mất đi Ngọc Liên Thành huyết mạch cung cấp nuôi dưỡng. Nhân Đà La lại lần nữa khẽ nói lên tiếng, thần sắc 10 phần bình tĩnh, có thể nói là đem hết thảy nắm giữ trong tay ở giữa. Mưu đồ vạn năm, nghe nói lời này, Ngọc Thần Nữ sắc mặt lại lần nữa tái nhợt một phần. Trong tầm mắt, ba tên diêm quân cũng đã chậm rãi hạ xuống mà đến. Cốt hỏa lượn lờ tại trên người của bọn hắn, toàn bộ bên ngoài cơ thể là một mảnh lãnh xương màu trắng. Cái kia trên thân lộ ra ba động, thâm bất khả trắc, đối mặt bốn đại kinh khủng tồn tại, Ngọc Thần Nữ trong lòng biết chính mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trước đó, nàng liền đem chuẩn đế binh giấu ở thể nội, nhưng một mực không có tế ra. Đã để bọn họ minh bạch, uy hiếp lớn nhất căn bản là không có cách vận dụng. Giờ phút này sắc mặt càng thêm trắng xám phía dưới, thậm chí dâng lên muốn chạy trốn hướng quan ngoại suy nghĩ. Chỉ cần quất ra đế binh là có thể a trong đó một tên Diêm Quân. Chậm rãi truyền ra lời nói, việc này không khó, nhưng đế binh ma hóa cần ngươi đến động thủ, nếu không đoạt một kiện vật vô dụng, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một tên khác Diêm Quân đưa tay, phong bế ngọc thần nữ phía sau không gian, Nhân Đà La nhìn qua tình cảnh này, khẽ gật đầu một cái. Lập tức, người thứ ba Diêm Quân đồng tử phút chốc bắn ra cốt hỏa chi mang. Tại chỗ đem ngọc thần nữ đóng mở ở bên trong, liền có một đạo xâm la bóng trắng, bỗng nhiên hiển lộ, oanh, a cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Ngọc thần nữ lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng, xâm la bóng trắng đại thủ ngang mở, đột nhiên rút ra một thanh mang theo dòng máu vàng đoàn kiếm. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt, ngọc thần nữ buồn bã rơi xuống, đập vào ngọc thần quan phía trên, phế tích bên trong, xung quanh tràn đầy hài cốt, ma long, Nhân Đà La hai mắt lóe lên, hét vang lên tiếng ở giữa, thương khung chi đỉnh ám duệ ma long, tại chỗ đâm ra một giọt tinh huyết, vẩy vào chuẩn đế binh phía trên, ma hóa nảy sinh, màu đen gợn sóng phút chốc đóng mở toàn dưới trận. Tam đại Diêm Quân chăm chú chú mục thời điểm, lại tại lúc này quan ngoại vô tận trên mặt đất, tu không sai bộc phát ra đếm tôn khí tức khủng bố. Vạn cổ năm tháng, rốt cục đợi đến hôm nay, cho bổn tọa đoạt, quát chói tai truyền ra, sát ý cuồn cuộn ngang đắp mà đến, một cái chớp mắt lật ngược Diêm Quân U Minh lĩnh vực thế giới. Nhân Đà La trông thấy tình cảnh này, thần sắc cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Quan ngoại Thác Bạt thần tộc đã từng công thành hai lần. Kết quả bị chuẩn đế binh làm thịt sáu tên chân thánh. Đối với cái này có một không hai thần khí. Một khi có cơ hội cướp bóc, tự nhiên sẽ động thủ. Toàn bộ ngọc thần quan kịch biến sinh ra lâu như vậy. Thác Bạt thần tộc đương nhiên từ lâu chú mục, giờ phút này buông xuống trong dự liệu. Hừ, hạng già áo túi cơm, cũng dám nhập bản quân lĩnh vực. Tam đại Diêm Quân bước dài đi, tại chỗ cùng Thác Bạt thần tộc chân thánh cường giả, bộc phát ra không cách nào hình dung oanh minh ba động. Tùy ý thương khung bát hoang, Nhân Đà La thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn qua ma hóa bên trong chuẩn đế binh, chờ ma hóa hoàn thành, cái này chuẩn đế binh tướng không lại lấy Ngọc Liên thành thần huyết cung cấp nuôi dưỡng triển lộ lực lượng, mà chính là cưỡng ép rót vào khí linh, vỡ nát trong đó tồn tại. Để cho hắn sử dụng, quá trình này thật nhanh, bởi vì bây giờ chuẩn đế binh, nguyên bản khí linh hoàn toàn cũng là suy yếu mê man tình huống. Tu hú chiếm tổ chim khách được một cách dễ dàng, phía dưới phế tích bên trong ngọc thần nữ, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, trong lòng biết hết thảy đều kết thúc, thiên đạo sắp sụp đổ, pháp tắc sắp từ vãng sinh hà chấp trưởng. Sứ mạng của nàng, chung kết, khi nàng chuẩn bị nhắm hai mắt, trong tuyệt vọng tiếp nhận vận mệnh chúa tể lúc, lại tại lúc này đột nhiên, cảm nhận được một phương khác người khí tức, đóng mở tại nơi xa, lao nhanh thực sự tới. Đó là, thanh nhãn bạch long, một bộ áo đen múa may theo gió, mấy ngày trước mang cho nàng rung động thật sâu bóng người. Đứng tại bạch long đầu lâu phía trên. Thanh lãnh khuôn mặt nhìn qua thương khung hết thảy ba động. Hắn là, Trần Nguyên, bỗng dưng, ngọc thần nữ chẳng biết tại sao, nội tâm trực tiếp thư giãn xuống, tuyệt vọng bị xé mở, lấp kín an tâm cùng yên tĩnh, khóe miệng nổi lên ý cười, nàng nhìn một cái thương khung sát ý, mỗi cái khí thức khủng bố bạo phát bóng người, khuây khỏa ấy ấy, đều đừng cãi cọ, hôm nay toàn trường tính mạng của tất cả mọi người. Từ Trần công tử tính tiền, cách chương.